Kinh Update, chương 53, C53, Ác quỷ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh theo lời nói của Jaka kết thúc cũng là lúc nguồn ma lực trên người hắn toàn bộ bộc phát, cả nơi này run lên bần bật như là muốn sụp đổ bất cứ lúc nào vậy. Cánh tay phải của Jaka được bao phủ bởi một lớp vảy rồng, những chiếc vuốt sắc bén tỏa ra sự nguy hiểm kinh khủng. Hắn dậm mạnh vào trong không khí, lập tức dưới chân hắn vang lên tiếng nổ mạnh mẽ, Jaka như một quả đạn pháo bắn tới Hiro, những chiếc vuốt sắc nhọn vung lên trên đầu Hiro. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả cơ thể Hiro bay ngược ra đằng sau bắn mạnh vào sàn đá cứng rắn, cậu hự mạnh một tiếng, dòng máu từ trong miệng cậu phun ra. Trong khoảnh khắc móng vuốt kia chộp tới với tốc độ kinh người, cũng bởi một phần vì bất ngờ nên Hiro chỉ kịp nâng thánh kiếm lên đỡ, nhưng trong lúc đó nguồn năng lượng trong lòng bàn tay Jaka bùng nổ cùng với lực lượng cơ thể khổng lồ của hắn thì việc chống đỡ chỉ là vô ích, nó quá mạnh mẽ. Trong lúc Jaka ra tay với Hiro thì gan cũng động skill. LT, God Step, GT, được kích hoạt, trong tay quỷ vương kiếm sát khí bùng nổ phóng tới Jaka, một kiếm mạnh mẽ bổ xuống không gian như bị rạch ra làm hai. Demon, Slaying Slash, Gan, LV không rõ, phá ma chảm, Demon, Slaying Slash, siêu có sát thương cực đại, có thể phá tan phòng ngự của kẻ địch. Jaka quay người lại, ánh mắt bình thản hướng tới lưỡi kiếm đang bổ xuống đó, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói phát ra. LT, Vowbreaker, GT, Jaka, cánh tay của Jaka hơi cong lại, cả tay hắn như được bao phủ bởi lớp ánh sáng vàng, những thớ cơ bắp dưới lớp vảy rồng phồng lên, rồi nắm đấm hắn bắn mạnh ra. Đinh, cả hai lực lượng cuồng bạo va vào nhau, tiếng kim loại vang lên kinh người cùng với năng lượng to lớn tiếp xúc làm nổ tung không gian, sóng xung kích từ nơi va chạm bắn ra bốn phía, cả hai không ai hơn ai đều bị sức mạnh của đối phương đẩy bay lại. Gan nhìn vào đôi tay đang run lên bởi vì uy lực va chạm vừa rồi quá lớn, hắn không ngờ rằng chỉ với sức mạnh cơ thể mà Jaka có thể đối kháng được cả uy lực của quỷ vương kiếm. Còn về phần Jaka thì chỉ bị đẩy về sau một đoạn, một đôi cánh rồng của hắn mọc ra đằng sau lưng đã hãm lại lực lượng vừa rồi hắn lại bắn vọt tới Gan với tốc độ còn mạnh hơn mấy lần lúc trước. Nắm đấm của hắn được bao phủ bởi lớp ma lực mạnh mẽ, những tế bào được kích thích bởi dòng ma lực cuồng bạo này phát ra sức mạnh kinh khủng, từ đó nắm đấm được tăng sức mạnh đến nỗi mà những không gian mà nó đi qua đều vặn vẹo như sắp sụp đổ. Bởi vì tốc độ của Jaka quá nhanh, lóe một cái đã tới bên người Gan, nên hắn chỉ kịp đọc một ma pháp để bảo vệ cơ thể cùng với lấy quỷ vương kiếm ra chống đỡ, nhưng chiếc kiên ma pháp nhanh chóng bị thứ sức mạnh kia nghiền nát, nắm đấm nó vẫn lao tới thanh kiếm với tốc độ kinh hoàng. Chỉ trong tích tắc dường như nắm đấm đã sắp va vào thanh kiếm thì cả cơ thể Jaka như bị một bàn tay vô hình đánh mạnh vào cơ thể, đòn đánh quá bất ngờ nên Jaka chỉ có thể chống đỡ, nhưng sức mạnh của cú đấm kia cũng không kém, trực tiếp phá vỡ thế công của Jaka cùng với đó quất bay gã tới phía tường. Gã Long Vương đó đâm sầm vào tường với tiếng nổ chát chúa, uy lực đã đủ nói lên nó mạnh thế nào, nhưng cả cơ thể gã lóe lên một cái đã từ bức tường lao ra với cơ thể chẳng một chút sứt mẻ, phòng thủ của gã quá kinh khủng. Jaka hướng ánh mắt đầy tức giận tới Hiro, kẻ phá hỏng tâm tình chơi đùa của gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiro, người mà đang lau khóe miệng dính máu của mình, liếc gã một cách chậm chậm nói. Oi oi, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ, chỉ là ăn miếng trả miếng thôi mà. Hiro, Jaka nở một nụ cười lạnh lẽo, sự vui đùa trong mắt gã đã biến mất, thay vào đó sự tức giận ẩn sâu trong mắt gã bắt đầu bộc phát, theo đó là giọng nói âm trầm của gã vang lên. Có lẽ các ngươi có thể còn sống khi để cho ta vui đùa, nhưng chính ngươi đã đánh mất nó. Jaka, hệ không gian đúng là thú vị, nhưng vui đùa chỉ đến đây thôi. Jaka, Crimson Storm, Gan, vừa dứt lời oanh một tiếng nổ mạnh, Gan đã xuất hiện phía sau Jaka tung một cú chém cực mạnh như muốn hủy diệt tất cả mà lưỡi kiếm máu lướt qua. LV-70, sóng máu cuồng nổ, Crimson Storm, vũ khí hóa thành một lưỡi kiếm bằng máu khổng lồ, bỏ qua tất cả phòng ngự, khi va chạm sẽ tạo vụ nổ lớn tùy theo lượng mana của người sử dụng dồn vào. Nhưng Jaka quát lạnh một tiếng, cút, Jaka, cùng với đó nắm đấm của gã bùng nổ va chạm với nhau, nhưng lần này không phải là ngang bằng nữa mà là nghiền ép về một phía, nắm đấm của Jaka đánh văng thanh kiếm rồi va chạm vào cơ thể Gan. Nguồn sức mạnh từ tay gã phát nổ ngay khi chạm vào bả vai của hắn, lập tức tiếng nổ rung trời vang lên cùng với tiếng hét thảm. Lúc này cả người Gan đã đầy máu mẽ, cả bên phải từ bả vai trở xuống của hắn đã bị đánh nổ thành thịt vụn, Gan đã gần như bị sốc đam, nếu nắm đấm đấy không phải vào tay mà vào người thì chắc chắn hắn phải chết. Sự đau đớn trên người Gan làm hắn như càng điên cuồng, lý trí sót lại của hắn đã bị nỗi phẫn nộ lấn áp, kẻ địch quá mạnh, mạnh đến nỗi hắn không thể chống lại cho dù chỉ một cú đấm, như hắn không cam tâm để mình bị giết dễ dàng như thế, hắn rít lên đầy phẫn nộ, nguồn năng lượng cuồng bạo từ cấm thuật mà hắn thi triển điên cuồng bành trướng. Quỷ vương kiếm như cảm thấy sự phẫn nộ của chủ nhân nó không ngừng lấp lóe, nó bay lên trước mặt Gan, lực lượng hắc ám từ thanh kiếm tràn vào cơ thể Gan, như bắt đầu muốn kiểm soát ngược lại cơ thể Gan vậy, tinh thần Gan bắt đầu sụp đổ, những tiếng cười quái dị xen lẫn tiếng rít đầy ghê rợn của Gan vang lên không ngừng, như hai nhân cách đang chiếm quyền điều khiển cơ thể. Ngươi hay yên nghỉ đi, giao cơ thể này cho ta, ta sẽ cho kẻ dám tổn thương tới ngươi sẽ xuống địa ngục bồi tội với ngươi. Và rồi đã phân ra thắng bại bởi giọng nó đó vang lên đã không phải của Gan, thay vào đó là thanh âm khàn khàn đầy khát máu. Cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, khuôn mặt giờ đây đã vặn vẹo bởi đau đớn, đôi mắt giờ đã đỏ ngầu như máu, sau lưng hắn những đôi cánh bằng xương xé toạc ra trên lưng, cánh tay bị đánh nát bắt đầu từ chỗ bị thương mọc lên những chiếc xương trắng hếu không còn được bọc bởi da thịt, những ngón tay bằng xương cầm lấy thanh kiếm, ngay lập tức một ngọn hắc hỏa bùng lên từ xương tay cầm đến mũi kiếm, chiếc cánh xương sau lưng hắn không ngừng phe phẩy, những ngọn gió thoang thoảng có thể ngửi được mùi máu tanh đến từ địa ngục. Gan, à nói đúng hơn là kẻ đã chiếm lấy cơ thể của Gan hướng trong mắt đỏ ngầu tới ra ca nở nụ cười đầy khát máu, giọng nói khàn khàn hắn vang lên. Chấm, đã lâu rồi không gặp thằn lằn phun lửa. En chép, 1439 từ. LT, góc tâm sự về Wattpad. GT, tuy tôi không phải những người đầu tiên viết chuyện trên Wattpad nhưng là người dùng nó trong lúc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoàng Kim, lúc mà 2017. 2018 phải nói lúc đó nhộn nhịp thật, rất nhiều tác giả mới như tôi cũng như nhiều độc giả, lúc đó phải nói chuyện ra nườm nượp, các y chia sẻ với nhau kinh nghiệm viết truyện, thăm hỏi nhau. Như là cuộc vui chóng tàn, càng ngày áp cập nhật theo tôi là chẳng ra gì cả, nhất cái lúc năm 2019 bị lỗi mạng liên tục, nhiều người chán nản bỏ viết truyện làm nhiều bộ hay phải delay vô hạn, rồi vì cuộc sống phải làm việc, hay phải đi nghĩa vụ, has. Ngày ngày càng ít người viết truyện, ít người ra chép mới, rồi sự nhộn nhịp đó đang biến mất dần dần, những bộ mà tôi hay đọc như Tử Thần Đen ở Thế Giới Khác, Sát Thủ ở Dị Giới. Cuốn 2, LT, OLN, GT, Motto Ansasuga Isekai Nitensei Sitara, tại sao một vị thần như tôi phải làm anh hùng? VV đã không còn cập nhật thường xuyên như trước kia nữa. Cùng với rất nhiều bộ hay đã bị drop, gần nhất là bộ Vị Vua bị lãng quên cùng với bộ Isekai Toriwake đã lâu không cập nhật chép. Mặc dù nó không liên quan mấy đến tôi, nhưng bởi vì không có chép mới cùng chuyện hay cùng với app thường xuyên bị lỗi nên tần suất vào app của tôi ngày càng ít, có khi cả tháng không động vào, tâm huyết viết chép mới càng ngày càng ít, chắc cũng giống mấy tác của bộ trên, nếu không phải vì có ông hóng chuyện tôi cùng với tôi không muốn bộ truyện đầu tay của mình phải bỏ giờ có lẽ tôi đã bỏ Wattpad. Cách chương.